Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 515, Ma Tộc Thế Công. Phong ma tộc tộc địa, khoảng cách Đai Ly bọn người từ hạch tâm không gian rớt xuống đất điểm. Có chừng nửa cái đại lục xa như vậy, đương nhiên là bây giờ thời đại đại lục, không phải đại chiến giúp về phía sau nước đại lục. Cái trước chí ít có cái sau 1,5 lần lớn nhỏ. Từ đất đai diện tích nhìn lại càng rộng lớn hơn. Đại lục ngoại hải vẫn là như cũ. Dị thú hoành hành, không phải cường giả không cách nào đặt chân. Hơn nữa từ Đai Ly đạt được tình báo đến xem. Bây giờ ngoại hải còn muốn càng thêm hiểm ác một điểm. Thần đạo trở xuống người tu luyện, ngay cả rời khỏi đại lục đều bị cấm chỉ. Trong đó đến cùng có nội tình gì, Đai Ly bọn người không biết, bất quá cái này không trở ngại bọn hắn hành động tiếp theo. Trước mắt cũng không cần thiết đi quản, chúng ta dạng này rêu rao khắp nơi được không? Không phải phải khiêm tốn một chút, mới có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Yugari lúc này có chút chần chờ, mắt thấy Đai Ly không nói hai lời. Liền dẫn muội tử thẳng táp từ trên trời bay hướng phong ma tộc. Thánh nhân khí tức sôi trào mãnh liệt, hiển lộ rõ ràng ra một cỗ không hiểu bá khí. Mặc dù cử động lần này không nhất định khả năng hấp dẫn đến những cái kia ẩn tàng thánh nhân chú ý, nhưng là rơi xuống thần cấp trong mắt cao thủ, lại truyền lại cho bọn hắn, vẫn là đồng dạng hiệu quả. Loại này quang minh chính đại biểu hiện ra ta đã tới cường thế tư thái, để các muội tử một trận lo lắng. Sợ cái gì, coi như ta hiện tại điệu thấp, đợi lát nữa đến phong ma tộc còn không phải muốn bại lộ thân phận. Đai Ly có chút xem thường, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Julia. Các ngươi phong ma tộc không có thánh cấp cường giả hậu trường sao? Thần cấp cao thủ có bao nhiêu? Có hay không thánh nhân, ta không biết, nhưng là thần cấp cao thủ, ở bề ngoài chí ít có 10 vị trái phải. Julia nghĩ nghĩ trả lời, tê tương đương quả nhiên là thịnh thế phía dưới đỉnh tiêm gia tộc. Thực lực thậm chí vượt qua tương lai đại chiến trước 6 trong tộc tùy ý một cái. Lại nói, phong ma tộc đến cùng là nhân loại chủng tộc, vẫn là chủng tộc khác. Hơi cảm khái một chút, Đai Ly lại nghĩ tới cái vấn đề mới. Lần này Julia đều không cần hồi tưởng, liền nhanh chóng cho ra đáp án. Bây giờ thời đại, chủng tộc phân chia cũng không phải là rõ ràng như vậy. Tỉ như từ nhân loại đến thú tộc trong lúc đó, liền có rất nhiều cái hóa thú trình độ không đồng nhất tộc đàn. Bọn hắn đều sẽ cho mình tộc đàn, phân biệt làm cái đặc thù danh tự. Dùng để phân chia, có chút hóa thú trình độ phi thường thấp, vì hiển lộ rõ ràng tính đặc thù, cũng đem mình cùng nhân loại phân chia ra tới chủng tộc. Người thậm chí đều rất khó coi ra bọn hắn cùng người bình thường khác nhau. Trừ cái đó ra, một ít chủng tộc truyền thừa, đặc thù chức nghiệp truyền thừa, cũng có thể để một cái gia tộc, từ nguyên thuộc trong chủng tộc tách ra. Hình thành một cái mới tộc đàn, chúng ta phong ma tộc, chính là như vậy tình huống. Nghe xong Julia giải thích, Đai Ly đối với cái này cái gọi là 1000 loại tộc đại thời đại, cũng coi là có khắc sâu hơn hiểu rõ. Nguyên lai, đây đều là cổ nhân khoác lác kết quả a. Đai Ly trước đó đã sớm kỳ quái, nhiều như vậy chủng tộc, vậy mà một lần đại chiến liền bị diệt 99%. Tương lai 6 tộc cũng nhìn không ra có cái gì trong trăm có một đặc chất, có thể tại loại này lớn sàng chọn dưới giữ lại sinh mệnh mồi lửa. Như vậy bia đá trong không gian yêu tinh tộc cùng độc ma tộc, hiện tại thời đại này có rất nhiều sao? Nhớ tới lúc đầu kiến thức, Mikoto đột nhiên đem bị Đai Ly lãng quên tại nơi hẻo lánh hai tộc một lần nữa nhắc lên. Những cái kia đều là chân chính thượng cổ chủng tộc, cũng không phải lần này đại chiến bên trong tuyệt diệt. Dù sao ta đúng không biết, thời đại này có cái này hai tộc tung tích, Julia cau mày, chăm chú suy nghĩ qua đi. Vẫn là phủ định Mikoto thuyết pháp. Dạng này à, cái kia còn rất đáng tiếc. Không phải vậy đem bọn hắn lưu tại thời đại này, để cùng các lão tổ tông sinh hoạt chung một chỗ, cũng là không sai xử lý phương án. Đai Ly lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp nói nhăng nói cuội có một kết thúc. Yukari hỏi một cái đã sớm muốn hỏi vấn đề. Phong ma tộc tuổi thọ rất dài, đây cũng là nguyên nhân gì? Ai biết được, có lẽ là phong ma tộc trong lịch sử từng sinh ra thánh cấp cường giả. Bởi vậy trong huyết mạch ẩn chứa trường thọ thừa số. Lấy thánh cấp cường giả tốc độ phi hành tới nói, không tá trợ truyền tống trận, nhục thân vượt ngang đại lục, cũng sẽ không tốn phí vượt qua thời gian một tuần. Dù cho Đai Ly không sử dụng không gian năng lực, còn mang lấy tốc độ chậm chạp Emilia hai nữ, cũng chỉ dùng 4 ngày, cũng đã tới mục đích. Nhìn xem mơ hồ tuổi thơ trong trí nhớ, cái kia quen thuộc tộc địa xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Julia ánh mắt đột nhiên có chút ướt át, sờ lên nữ hài đầu, để dựa vào tại trên bả vai mình. Đai Ly dùng loại này ôn nhu phương pháp, dành cho Julia ủng hộ cùng an ủi. Chậm một lát, Julia rốt cuộc tỉnh lại, ma tộc còn tại tiến đánh nàng quê quán đâu. Hiện tại cũng không phải đa sầu đa cảm thời điểm. Dù cho muốn nhớ nhung quá khứ, cũng phải đem những thứ này phá hư phong cảnh ra hỏa đuổi đi. Tại Đai Ly bọn người đến trước đó, phong ma tộc cùng ma tộc đã giao chiến rất nhiều hiệp, song phương đều có tổn thất. Bất quá tại vẻn vẹn chỉ có một đợt ma tộc tinh anh tình huống dưới, phong ma tộc lúc này còn có thể chiếm thượng phong, đem đến xâm phạm chi ma đánh giết vô số. Đai Ly đến thời cơ rất khéo, chính là ma tộc đợt thứ hai bộ đội tác chiến đến, khiến cho phong ma tộc chiến cuộc do ưu thế chuyển thành thế yếu thời điểm. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù Đai Ly cũng không đổ phong ma tộc cái gì, nhưng là tại khó khăn thời gian kéo bọn hắn một thanh, thu hoạch hảo cảm tuyệt đối cao hơn. Tình cái này xem ra có chút tự đại trong gia tộc. Có người đối với cái này không lĩnh tình, thậm chí xuất hiện chút đối với Đai Ly có mang ác ý tên khốn kiếp, không duyên cớ phá hư hảo tâm tình của hắn, vận dụng quy tắc chi lực, đem nhóm người mình giấu ở hư không bên trong. Đai Ly dự định trước nhìn một chút thế cục, lại tìm kiếm thích hợp nhúng tay thời cơ. Loại này quy tắc vận dụng kỹ xảo là Đai Ly trước đó từ Lily nơi đó học được. Dù sao đối phương cơ hồ không có tự mình xuất thủ thời điểm, tốt kỹ thuật nát trong tay cũng rất đáng tiếc. Tại mấy người thị giác bên trong, chiếm diện tích có một cái chủ thành lớn nhỏ phong ma tộc tộc địa, nghiễm nhiên bị kinh doanh đến vững như thành đồng. Cũng chính bởi vì thành phòng lực lượng hùng hậu, người tới lại là ma tộc, bọn hắn mới có thể sinh ra chỉ bằng vào tộc nhân mình, liền có thể đánh lui địch nhân ảo giác, chờ chết đập đến cùng. Thế cục không diệu tưởng phải hối hận thời điểm, từ lâu gắn liền với thời gian quá muộn. Ở giữa tòa kiên thể thành là cái gì sao tình huống? Là Julia nhà của ngươi sao? Chú ý điểm không ở trên chiến trường. Kaguya bốn phía mù ngó ngó, phát hiện một cái để nàng cảm thấy hứng thú địa phương. Làm sao có thể, tộc trưởng nhà cũng không khả năng lớn như vậy. Nội thành là tộc ta hạch tâm thành viên nơi ở, là tượng trưng một loại thân phận, cũng là khích lệ người trẻ tuổi cố gắng phương thức tu luyện. Julia đẹp khi còn bé từ phụ thân trong miệng nghe được giải thích, cho Kaguya hoàn hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Đương nhiên, trong đó một ít cần thiết mỹ hóa vẫn phải có. Nguyên lai là đặc quyền giai cấp nơi ở a, cùng tương lai 6 tộc còn không phải như vậy. Cái gì khích lệ người tuổi trẻ phương thức, nơi này đặc biệt là không có hậu trường phổ thông phong ma tộc tộc nhân đi. Mikoto không một chút nào nể tình, trực tiếp làm rõ điểm ấy, để Julia lập tức lớn quính, liếc một cái đối phương. Emilia không có cho nàng tiếp tục nhả rãnh cơ hội, lôi kéo Julia đi vào một bên, lặng yên chăm chú quan chiến. Julia không ở bên người, đều là hiếu kỳ bảo bảo nhìn chăm chăm nàng đặt câu hỏi u hồn muội tử. Cũng yên tĩnh xuống dưới, cái này nhất an tĩnh chính là nửa ngày thời gian, thẳng đến sắc trời tiếp cận hoàng hôn, phong ma tộc bắt đầu sơ lộ dấu hiệu bị thua thời điểm. Đai Ly lúc này mới ánh mắt sáng lên, chuẩn bị xuất thủ, giữ vững tinh thần, đợi lát nữa nghe ta khẩu lệnh, cho hắn bạo phát một đợt, khiến cái này da đen lão bằng hữu nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Đai Ly vẻ mặt có chút hưng phấn, tựa hồ đối với sắp đại triển thần uy tràng diện rất là mong đợi, không có quản hắn xen lẫn tại trong lời nói ý nguyện cá nhân. Các muội tử nghe vậy, thái độ lập tức trịnh trọng lên, đặc biệt là Julia, nàng đã sớm không thể chờ đợi. Làm chỗ thứ nhất phòng tuyến bị phá ra lúc, phong ma tộc thất bại đã thành kết cục đã định, mà phía sau tất nhiên sẽ đến đợt thứ ba ma tộc viện quân. Thì là đè sập lạc đà, cho bọn hắn một kích chí mạng rơm rạ. Nếu như Đai Ly không nhúng tay vào, phong ma tộc hẳn là đau khổ trèo trống đến khai chiến thứ hai xung quanh kết thúc. Cuối cùng bị đột nhiên xuất hiện ma tộc viện quân đánh cái trở tay không kịp. Đến mức quăng mũ cởi giáp, tử thương thảm trọng, mang theo bộ tộc tinh anh thối lui đến thành Tây trong từ đường. Mới có thể trông đến cứu viện đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.